Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 85 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 576, Đại hội bắt đầu. Lễ bộ viên ngoại lang Trần Dân Sơn lên nắm chức nằm trong dự đoán của đại đa số mọi người ở đây. Cho dù là chuyện con cháu chết của Trần Dân Sơn, Đại Lý Tự cùng với Mật Điệp Tư còn chưa kết luận, nhưng mà mơ hồ chỉ rõ Thục Dương đã ra tay. Thục Dương chân trước rời đi Kinh Đô, chân sau có hơn 10 tên tử sĩ đã đánh lén trong hẻm Dương Liễu. Mật Điệp Tư nửa đêm xúc động, Tuần Nhai Vũ Hầu cũng đã nhìn thấy, loại sự tình này thế nào đều không gạt được. Chỉ là đã bị trục xuất khỏi Kinh Đô. Đây, đối với khả năng có thể ngồi lên vị trí Đông Cung của Thục Dương mà nói, đã là trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Đám phe phái của Thục Dương càng bị đả kích trầm trọng. Bây giờ, hắn đã rời xa Kinh Đô. Nếu lại triệu hồi nghiêm khắc tra khảo, sợ sẽ khiến cho thời cuộc rung chuyển, được trả bằng mất. Dù sao, tuy đám phe phái của Thục Dương ở ngay đây, trên triều đình, tạm thời thất thế, nhưng mà vẫn không thể bỏ qua sức ảnh hưởng. Suy nghĩ cẩn thận, bệ hạ còn có vài vị hoàng tử trưởng thành. Nhưng mà cho dù ngay vào khi Thục Dương thất thế, ưu thế của hắn cũng không phải là mấy vị hoàng tử có thể so sánh được. Bởi vậy, vụ án này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Trần Dân Sơn từ lễ bộ viên ngoại lang thăng chức lên lễ bộ lang trung, sợ rằng bệ hạ đang đền bù tổn thất toán, chỉ là đoạn trường thăng chức này cũng không tránh quá mức tàn khốc. Trần Dân Sơn gặp cái sự việc như vậy cho nên đã rời khỏi trận doanh của Thục Dương, nghe nói hắn còn sớm chút nữa bất hòa với Trần Quốc Công Phủ. Chuyện này cũng không có ngoài suy đoán của nhiều người. Mối thù với con tuy không thể trả thù, nhưng mà thế nào lại dễ dàng bỏ qua, sao có thể tiếp tục trung thành với Thục Dương. Những ngày này từng người lần lượt rời đi trận doanh của Thục Dương, hắn không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Chỉ là việc xảy ra sau này, rất nhiều quần thần rốt cuộc đã thấy rõ rất nhiều chuyện. Từ do dự đã biến thành kiên định, cả thái độ của Thành gia cũng bắt đầu mơ hồ thay đổi, làm cho nhiều người bắt đầu phân vân. Tử sĩ sao? Ngón trỏ của Lý Dịch vô thức đập mặt bàn, lặp lại lời nói vừa rồi của Lữ Lạc một lần. Vâng, Lữ Lạc gật đầu. Đêm qua giờ tí, có một đám người áo đen len lén lẻn vào hẻm của Dương Liễu. May mà chúng ta đã biết những ngày này không yên ổn, lo lắng những người kia lại có hành động. Mỗi đêm đều có an bài người trông coi. Những hắc y nhân kia hung hăng không sợ chết, vốn là muốn bắt một người sống hỏi cho rõ ràng, không ngờ tới cuối cùng cũng đã uống thuốc tự sát rồi. Sau cùng những cái thi thể này tất cả đều bị người của Mật Điệp Tư mang đi, còn không rõ thân phận của những người kia lắm. Thân phận người áo đen cũng không có gì khó đoán, không có chơi âm mưu quỷ kế, cũng không có lanh quanh vòng vo, dựa theo phong cách hành sự mà xem, Thục Dương không thể nghi ngờ. Vẫn có một chút mềm lòng. Lý Dịch thở dài một hơi lắc đầu. Mức độ những đồng dao đó cùng dị tượng kia vẫn không thể nào chạm tới phòng tuyến cuối cùng của quần thần cùng với lão hoàng đế. Nếu không, kết quả của Thục Dương không chỉ bị đuổi khỏi Kinh Đô. Chỉ là cái tên này ở Kinh Đô lâu như vậy, thế mà cũng không có lôi kéo cấm vệ hoặc là tướng lĩnh nào, cũng không làm được cái chuyện gì quan trọng, đúng là một phế vật. Hắn nhìn Lữ Lạc, thuận miệng hỏi, bây giờ chúng ta còn chưa có phát triển đến Thục Châu sao? Lữ Lạc gật đầu nói, Thục Châu xa xôi, đi sâu thêm một chút sẽ đến Triệu Quốc. Đối với châu phủ quan vắng như thế, chúng ta tạm thời không có ý định phát triển. Điều kiện càng gian khổ, chúng ta càng không thể lùi bước. Muốn phát triển thì phải có tinh thần không sợ khó khăn gian khổ mới được. Lý Dịch châm thêm nước trà cho hắn nói, tuy là Thục Châu quan vắng, chúng ta cũng không thể buông tha đâu. Nếu có người nguyện ý đi Thục Châu phát triển, tiền lương tăng gấp 3, hàng năm cho phép nghỉ ngơi một tháng có lương, về nhà thăm người thân một lần. Hắn tính toán thời gian, tiếp tục nói, 2 năm sau nếu nguyện ý trở về, lập tức thăng làm chủ sự phân lan Kinh Đô. Loại đãi ngộ này so với phiêu bạc khắp nơi với nghệ nhân luôn xem bốn biển như nhà mà nói, rất khó từ chối. Nhưng chỉ ra ngoài có 2-3 năm mà thôi, Thục Châu hoang vắng, nhưng mà tiền lương cũng không thiếu, gấp 3 tiền lương. một tháng ngày nghỉ phép, cho phép về nhà thăm người thân, tính toán một chút, ít nhất 3 tháng vẫn còn nhiều, chỉ sợ một khi mà tin tức thả ra, người báo danh một phen giành giật. Huống chi, sau đó 2-3 năm, có thể thăng làm chủ sự Phân Lan Kinh Đô, cả đời này coi như không cần phải lo nghĩ rồi. Sau khi mà lấy lại tinh thần, Lữ Lạc gật đầu nói, tốt, sau khi ta trở về, lập tức sẽ an bài. Đại hội quần hùng chuẩn bị tới đâu rồi? Lần này trong chốn võ lâm khó được dịp tụ họp, mấy ngày qua sự việc ở phương diện này Lữ Lạc vẫn luôn đang phụ trách. Lữ Lạc gật đầu nói, đã chuẩn bị không có sai biệt lắm, hai ngày này bài danh ở trên thiên bảng đã phát sinh biến động vô cùng lớn, tông sư cao thủ trước mắt còn chưa có vị nào xuất hiện, nhưng mà cũng không thể loại trừ trên thiên bảng có vài cao thủ cũng chưa xuất toàn lực, sợ là khi tỷ thí chính thức khả năng sẽ có thể thay đổi lớn. Dù sao thì cái vùng phụ cận Kinh Đô cũng quá mức mẫn cảm. Cuối cùng, đại hội võ lâm tổ chức tại sân bãi cách xa Kinh Đô hơn 10 dặm. Lần này, đại hội không chỉ có luận võ, còn giao lưu từ chỉnh thể giang hồ võ lâm mà nói là một cổ lực lượng khổng lồ. Đáng tiếc lại bị xẻ thành năm bè bảy mảng, khó có thể tụ tập. Có điều nếu mà bọn họ thực sự tụ tập lại, triều đình sẽ đau đầu. Từ sau khi anh hùng bản xuất hiện, ngược lại có loại tình thế này phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tuy là người tập võ, tâm cao khí ngạo, nhưng mà cũng rất tôn trọng cường giả. Một khi có thể đứng bài danh hàng đầu trên thiên bảng, sau đó danh tiếng lan truyền ra ngoài, ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái nhóm tùy tùng lớn. Cao thủ có tính tình lạnh lùng đối với những người này chẳng thèm ngó tới. Nhưng mà cũng có người thừa cơ xây dựng thế lực của bản thân. Các lộ bang phái trong chốn võ lâm đột nhiên tăng lên. Trong chuyện này, thế lực của Liễu Minh khổng lồ nhất. Dù sao, hai bài danh cao thủ ở trên thiên bảng đều là người của Liễu Minh. Trong đó một vị là tông sư trong truyền thuyết. Có cơ hội lấy được chỉ điểm của tông sư là ước mơ tha thiết cả một đời của bao nhiêu người tập võ. Các nhân sĩ võ lâm từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Cho dù quy tắc của Liễu Minh thu nạp thành viên cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà tốc độ khuếch trương cũng cực kỳ kinh người. Từ sau khi bản hào hiệp xuất hiện cho tới đại hội anh hùng hôm nay, toàn bộ giang hồ võ lâm đều đang bị chậm rãi quấy động. Mặc dù có được vị trí minh chủ võ lâm, nhưng mà chưa chắc có thể hiệu lệnh giang hồ. Nhưng cái tên tuổi kia, đối với những người tập võ mà nói, lại là vinh quang chí cao vô thượng, võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, đủ để nói khoác cả một đời rồi. Đương nhiên, mặc cho Lý Dịch muốn như thế nào cũng vô dụng, thái cực mà Liễu Nhị tiểu thư cũng do hắn tay nắm tay dạy, một ngày là thầy, cả đời là thầy. Về sau, lúc giết tiểu sử cho nàng trong tương lai, nhất định phải giết ra rồi. Sư phụ của Võ Lâm Minh Chủ, đây mới thật sự là tồn tại lợi hại, thổi hai đời đều không đủ luôn. Trên triều đình, thay đổi khôn lường, có người xuống, có người lên. Đây, đối với bá tánh kinh thành mà nói, chỉ là đề tài nói chuyện nhất thời. Không bao lâu nữa, cao lắm là 3-5 ngày, liền có một chuyện xuất hiện, để cho bọn hắn đem chuyện lúc trước quên sau óc. Hai ngày trước, còn đang thảo luận hồ ly làm sao mà nói chuyện được, rốt cuộc hoàng đế là ai làm. Đến mấy ngày nay, đề tài đàm luận đã biến thành cầu lan tung ra vài bộ kịch mới. Có một cô nương hát khúc lớn lên mi thanh mục tú, rất được mọi người ưa thích. Tất cả phản phất khôi phục lại sự bình yên. Ngay tại nơi bình yên này, có một tửu lâu trong kinh thành, một vị hán tử khôi ngô cộng đào ngửa đầu rót mấy ngụm liệt tửu, cười lớn một tiếng. Kinh đô, quả nhiên là kinh đô, rượu cũng không giống nơi khác. Sau đó ném xuống một miếng bạc dụng, mang theo giò rượu, nhanh chân rời đi. Phía ngoài kinh đô, công tử trẻ tuổi một tay cầm kiếm ngăn một người qua đường lại. Sau khi hỏi thăm hai câu, mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, nhìn sang một hướng khác, thân ảnh rất nhanh biến mất. Tham kiến nương nương. Cùng trong một thời gian, thân ảnh của một đạo cô trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình từ trong sân đi ra. Hai người áo tím sớm đã được chào đón ngoài cửa, nhìn thấy lập tức khom người. Vô số bóng người hướng về cùng một chỗ sân bãi ngoài kinh thành. Chương 577, Tông sư tề tựu. Nhị thúc công, vậy làm việc thôi. Lý Dịch đứng bên cạnh xích đu trong sân, thúc giục lão nhân gia đang nằm ở đó. Trên ghế xích đu, truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Lão nhân gia như là đang nằm mộng vậy, không có nghe được hắn kêu, xoay người tiếng ngáy lớn hơn. Lớn tuổi cho nên hoạt động nhiều một chút, tốt cho gân cốt, luôn luôn nằm tính chuyện. Lý Dịch mở một cái bọc giấy ra, cầm lên tay cái đùi gà, cắn một cái, hướng bên ngoài viện đi đến. Còn chưa có bước ra cánh cửa, trong tay đột nhiên trống không. Quay đầu lại, đã nhìn thấy nhị thúc công đang cầm cái đùi gà rồi, liếc hắn một cái nói, hảo tiểu tử, có đồ tốt, không biết hiếu kính lão nhân gia trước sao. Lý Dịch vừa chạy ra ngoài vừa nói, ngày hôm nay đại hội anh hùng đã bắt đầu, nhị thúc công đùi gà này ăn xong phải đến đó. Như Nghi cùng Như Ý các nàng đang chờ. Tới thì tới. Lão nhân gia từ trên ghế xích đu đứng lên, chà chà miệng quán giận nói, việc của người trẻ phải để cho một lão nhân như ta lẫn vào, lỡ như tay chân lẩm cẩm xảy ra cái chuyện gì, về sau sợ là phải tìm tới hai lão bà tử tới hầu hạ luôn. Đại hội anh hùng từ khâu chuẩn bị cho đến cử hành trải qua hơn 3 tháng, nói đến phần lớn thời gian đều là hao phí trên bài danh thiên bản, chỉ có thể tiến vào thiên bản mới có cơ hội tranh đoạt vị trí minh chủ. Đây càng làm nổi bật thêm tầm quan trọng tranh giành danh ngạch ở trên bản của Võ Lâm. Mỗi ngày đều có tân tú vô danh bừa bãi xuất hiện, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh bị người khác thay thế. Cùng 3 tháng trước so sánh, trên thiên bản cơ hồ đổi hơn phần nữa. Càng ngày có nhiều cao thủ tham dự vào, một số người nghe nhiều cho nên thuộc tên, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện nhiều lần ở phía trên. Cho đến hôm nay, bản hào hiệp rốt cuộc trở thành bản hào hiệp trong giới giang hồ. Một cái chỗ đất trống chiếm diện tích cực lớn sớm đã được khai khẩn. Ở giữa là một lôi đài cao, bốn phía xung quanh một mảnh đất trống lớn cũng đã được khai khẩn, xa hơn một chút là khán đài. Ngoài ra, chung quanh còn được dựng rất nhiều lều trại, bên trong có bán một số thức ăn hoặc đồ vật khác, còn có cung cấp nơi người nghỉ ngơi. Cuộc tỷ thí còn chưa chính thức bắt đầu, các nhân sĩ của Võ Lâm có không ít người đàm tiếu giao lưu ở đây. Cao thủ có tên thiên bản cũng không ít người tụ họp. Còn về hình thức tỷ thí, tham khảo lần thứ hai đại hội anh hùng trong Thần Điêu Đại Hiệp, phàm là cao thủ trên thiên bản đều có thể lên sân khấu. Mỗi trận tối đa hai người, một bên thua sẽ mất đi tư cách tranh đoạt minh chủ, cho đến khi dưới đài không còn người khiêu chiến, người cuối cùng đứng trên đài chính là người thắng. Loại phương pháp này nhìn như có một chút không hợp lý. Đối với nhiều người, trước mắt là cực kỳ bất lợi, nhưng mà thiên bản chỉ là một ngưỡng cửa thôi. Cao thủ trên thiên bản, thực lực cũng không có phân khá nhiều. Đại đa số người cũng chỉ là vật làm nền, căn bản không có nghĩ đến tranh giành minh chủ cái gì đó, chỉ mượn một cơ hội cùng cao thủ trong thiên hạ luận bàn một chút. Vài người từ một bên chậm rãi đi tới, Lữ Lạc giới thiệu những chuyện này cho bọn họ, thỉnh thoảng có người tiến lên chào hỏi Liễu Minh. Liễu Nhị tiểu thư là thủ lĩnh của Liễu Minh, còn về Như Nghi, tuy nàng ngày bình thường rất ít đi quản những cái chuyện kia, nhưng mà thực lực tông sư ở nơi đó, trong chốn Võ Lâm thực lực có tính rất mạnh, đi tới chỗ nào đều được nghênh đón tôn kính. Bây giờ Như Nghi vững vàng chiếm vị trí số 1 của thiên bản, sẽ không có người có lá gan đi khiêu chiến tông sư. Xuống một chút nữa, một vị chính là Liễu Nhị tiểu thư, chỉ cần không gặp phải tông sư, nàng gần như ở vào thế bất bại. Trong thiên bản không có cao thủ tông sư sao? Lý Dịch quay đầu hướng Lữ Lạc hỏi một câu. Chắc không có. Lữ Lạc lắc đầu đáp lại. Cao thủ trong giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại làm sao có thể dễ dàng gặp được như vậy? Chính thức bước vào cảnh giới này, có vị nào tính cách không đạm bạc, truy cầu tầng thứ càng cao, lại nơi nào sẽ tới tham gia đại hội anh hùng? Trước đó còn lo lắng sẽ có tông sư tới làm loạn, bây giờ xem ra lo lắng hoàn toàn dư thừa. Không có thì... Lý Dịch thả lỏng trong lòng, vẫn còn chưa nói xong, nhìn thấy một vị đạo cô trung niên từ một liều trưởng khác đi tới, ánh mắt hướng bên này liếc một cái, dừng lại trong một cái chớp mắt, lại quay người rời đi. Lý Dịch chỉ đạo cô kia, sau đó Lữ Lạc nhìn một chút nói, người này chỉ ở Khánh An Phủ lộ diện qua một lần, lúc ấy đánh bại 10 cao thủ, trong đó có bài danh đứng đầu thiên bảng. Tuy là những người này 10 vị trí đầu thiên bảng cũng thường xuyên thay đổi giao thế, nhưng mà cân nhắc vào thực lực của nàng, tạm thời đứng hàng thứ 15 thiên bảng. Lý Dịch quay đầu nhìn Như Nghi, nàng đã xuất hiện ở đây, sợ là nhất định phải giành được minh chủ. Như ý không phải là đối thủ của nàng, đến lúc đó ta sẽ lên. Hả? Nàng có nắm chắc phần thắng không? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Như Nghi lắc đầu nói, làm sao có thể nắm chắc phần thắng, tỷ lệ 5 năm thôi. Tông sư cao thủ ở giữa quyết đấu nhất định rất nguy hiểm, không có 1% tự tin cũng không cần đi. Lý Dịch giật nhẹ nhị thúc công ngủ gật ở bên cạnh nói, nhị thúc công, gà hầm cay, gà luộc, gà xé, gà rán, gà hấp muối, gà tơ xào xả ớt, mỗi ngày không giống nhau, cái đạo cô kia vừa rồi giao cho ngài. Lão nhân già ngẩng đầu, có một chút khó tin nhìn Lý Dịch hỏi, gà có nhiều loại cách làm như vậy hả? Lý Dịch gật đầu nói, 99-81 loại, làm đủ luôn, cam đoan không giống nhau, một ngày một món, đủ cho ngài ăn đến sang năm. Nhị thúc công hiếp mắt, hình như đang suy nghĩ. Ngay vào lúc này, từ một bên truyền đến âm thanh hơi có lo lắng. Một thanh niên cản trở ở một vị lưng còng, trước thân hình của lão giả dơ bẩn nói, tiền bối, nơi này chỉ có cao thủ trên thiên bảng mới có thể đi vào, xin ngài dời bước đến bên kia nghỉ ngơi. Trên mặt của lão giả kéo ra một nụ cười cổ quái nói, thiên bảng sao? Đó là cái gì? Trong này hình như ăn ngon, uống sướng không thiếu, đối diện cái rắm gì đều không có. Nhanh, mau tránh ra, lão phu ăn no một hồi, còn phải xem náo nhiệt chứ. Thanh niên kia nói, ngài nhất định phải tiến vào thiên bảng, cầm tới một tấm bản hiệu mới có thể đi vào trong này. Người nào ở bên ngoài làm loạn vậy? Có một trung niên, người từ bên trong liều đi tới, nhíu mày hỏi, bản hiệu gì? Lão giả kia hỏi một câu, thanh niên chỉ thẻ bài bên hông của người trung niên kia nói, đấy, chính là thứ này. Lão giả khoát tay nói với tên trung niên kia, đã như vậy cái tấm bản hiệu này ta lấy nghe. Hắn tùy tiện giương tay hướng bên hông của tên trung niên kia, sau đó vị trung niên kia giật mình một cái, chớp mắt lập tức kịp phản ứng, trên mặt hiện ra một chút giận dữ, chụp vào cổ tay của lão giả kia. Sau một khắc, hắn cảm nhận được trước mắt xuất hiện một cái bóng mờ, đồng thời cái chỗ ngực truyền đến một trận đau đớn, rên lên một tiếng, ngược lại lùi phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, nhìn lão giả kia trong mắt tràn đầy sự chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Sắc mặt của Lữ Lạc biến hóa, lẩm bẩm nói, bàn quy hạng 18 trên thiên bảng, vậy mà. Trên mặt của Như Nghi cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc, lại thêm một vị rồi. Lý Dịch kinh ngạc, nghĩ đến một chuyện nào đó, trong lúc nhất thời giật mình tại chỗ. Không tệ nào, hai tông sư lần này thế mà làm lớn vậy à? Hiện tại ta có thể vào chưa? Lão giả kia vuốt vuốt tấm bản hiệu kia trong tay, nhìn thanh niên kia liếc một chút hỏi. Thanh niên kia nuốt nuốt từng ngậm nước. Có thể rồi, hẳn là từ lão quái. Ở bên trong một liều khác, khuôn mặt của Lữ Lạc lo lắng, thả ra một bản sách mỏng trong tay nói, bao gồm Liễu cô nương trong đó, trước mắt không chốn võ lâm đã biết cao thủ tông sư có 6 vị, có vài vị như hắn sớm tại hơn 10 năm trước đã không có tung tích, hơn 10 năm qua đi ngẫu nhiên có tin tức truyền đến, duy chỉ có vị từ lão quái này làm cho người vừa chính vừa tà, trên giang hồ lưu lại khá nhiều sự tích. Tuy là cực ít hạ sát thủ với người khác, nhưng mà trong giang hồ không ít cao thủ thành danh đều bị hắn phế võ công. Người trong võ lâm gặp được hắn bình thường đều trốn chạy. Hắn thở dài, ngữ khí lo lắng. Đạo cô kia cũng đã là cao thủ tông sư, nếu là có từ lão quái làm loạn, chúng ta không còn cách nào khống chế thuộc diện rồi. Không biết một mình nhị thúc công có thể đối phó với hai vị cao thủ tông sư hay không nữa. Lý Dịch trong lòng nghĩ như vậy, lấy phòng ngừa dạng nhất, vẫn hỏi trước lão nhân một chút, lúc quay đầu lại, cả người bỗng nhiên sửng sốt. Hả? Nhị thúc công đâu? Chương 578, nhìn thấy đạo cô kia không? Bên trong đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Ở chính giữa lều có một cái bàn. Trên bàn có rất nhiều trái cây mới hái. Lão giả ăn mặc lôi thôi, tiện tay cho một khối vào trong miệng, gạt ra cái nút đậy bầu rượu bên cạnh, ngửa đầu rót một ngụm, tẩm tắc khen ngợi. Ô, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Hắn lại nếm thêm mấy cái khối bánh ngọt, lúc này mới thoải mái nằm trên ghế, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười cổ quái. Võ Lâm minh chủ sao, xem ra có một chút thú vị đó. Lão giả giương tay định lấy một con gà đang tỏa ra mùi thơm nức ở trên bàn. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía bàn bên kia có một vị lão giả đang giơ đùi gà lên, nhai hai cái rồi lắc đầu nói: quả hầu không tới, lãng phí rồi. Sau đó giơ tay lấy cái đùi gà còn lại. Ánh mắt đục ngầu của lão giả ăn mặc lôi thôi kia đột nhiên sáng rực, khí chất cả người hoàn toàn biến đổi. Sống tại mười mấy năm trước, một thân võ học của hắn đạt tới quá cảnh, cũng chính là tông sư mà người trong võ lâm hay nhắc tới. Thế nhưng có người tới gần khi nào mà hắn hoàn toàn không hay biết gì, coi như là đối phương là tông sư thì cũng trăm triệu không làm được tới mức này. Cảnh tượng trước mắt thật là vô cùng quỷ dị. Hắn nhìn lão giả có đôi mắt hiếp một lần nữa kia, cảnh giác hỏi: người là ai? Lão giả buông đùi gà trong tay xuống, ngước mắt nhìn hắn, ngáp một cái nói: ngươi gọi là cái gì nhỉ? Từ tiểu quái sao? Từ tiểu quái? Bởi vì lão giả ăn mặc lôi thôi, thường xuyên có hành động quái dị, cho nên người trong giang hồ xưng hắn là Từ lão quái. Kỳ thật cũng có ý kính xưng hô trong đó, khi nào mà bị người ta vũ nhục trước mặt như thế chứ? Lão già chết tiệt, ngươi tìm chết sao? Từ lão quái còn chưa dứt lời, chủ hắn vừa ngồi không còn bóng dáng ngài. Một giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt của lão già kia, bàn tay chuẩn bị chặt đứt cổ họng của hắn ta. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một bàn tay khô nứt như vỏ cây chụp lấy cổ tay của mình. Khuôn mặt dữ tợn của Từ lão quái tức khắc ngưng trệ. Lão già chết tiệt. Lão nhân đối diện chà lao tay của mình, đôi mắt hiếp mở ra nhìn Từ lão quái hỏi. Như Nghi kéo tay áo của Lý Dịch nói: tướng công đừng có tìm nữa, chắc là nhị thúc công đi tìm nơi nào đó để ngủ rồi, đợi khi nào bắt đầu chính thức luận võ hắn sẽ xuất hiện thôi. Nàng nói xem, tại sao mà nhị thúc công ngủ nhiều vậy chứ? Lý Dịch đối với chuyện này vẫn luôn hết sức tò mò. Như Nghi cười cười nói: công phu của nhị thúc công luyện chính là như thế, tướng công không cần cảm thấy kỳ quái. Lý Dịch kinh ngạc: hả? Chẳng lẽ là ngũ quyền? Ngũ quyền là quyền gì? Như Nghi nhìn hắn hỏi. À, cái này không quan trọng. Lý Dịch lắc đầu hỏi: công phu gì mà phải ngủ lâu như vậy? Nghe lão Phương nói nhị thúc công đã ngủ gần như nửa đời người đó. Cái này gọi là quy tức công. Như Nghi giải thích nói: thoạt nhìn thì nhị thúc công như đang ngủ, nhưng mà thực ra không có lúc nào không luyện công. Lý Dịch luôn cảm thấy cái tên quy tức công này có một chút quen tai, cho đến khi trong đầu hiện lên gương mặt khó ưa của Thường lão đầu mới rốt cuộc nhớ đến một ít tin tức. Quy tức công có thể tăng trưởng công lực trong lúc ngủ, hơn nữa tốc độ tu luyện còn nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần. Một người mà tu luyện quy tức công về mặt chiêu thức sẽ không có gì hiếm lạ, nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng, trình độ hùng hồn của nội lực có thể hù chết người đó. Quan trọng hơn, tu luyện loại công phu này thật sự có thể giống như rùa đen, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa trăm tuổi. Điểm này Lý Dịch có thể lý giải, con người trong lúc ngủ thì sự trao đổi chất bên trong cơ thể hạ xuống đến mức thấp nhất. Phim khoa học diễn tưởng hay nhắc tới ngủ đông cái gì đó, hẳn là có đồng dạng cách giải thích này. Như vậy có nghĩa, hắn rất có khả năng không thể sống lâu hơn nhị thúc công rồi. Cái này có một chút quá đã thương người. Lý Dịch lắc đầu, hắn nhất định phải bắt được cái quy tức công gì đó. Lúc mà trở về, hắn sẽ tìm hết cách tất cả luôn để mà làm gà. Một ngày ba bữa không trùng lập, cho nhị thúc công ăn đến khi nào ói ra mới thôi, cũng phải học được quy tức công. Tiền bối, là giảng bối, có mắt không trồng, mong tiền bối thứ tội cho. Ở một chỗ trong liều, Từ lão quái đứng thẳng tắp, cúi đầu, thanh nằm phát run. Lão giả kia ngồi bên cạnh bàn, nhặt lên cái đùi gà vừa rồi mới hỏi. Vừa rồi, tên đạo cô ngoài kia, ngươi có thấy không? Thấy, có thấy. Nghĩ đến đạo cô khiến choáng cảm nhận được nguy hiểm kia, từ lão quái lập tức gật đầu. Lão nhân lười biếng hỏi, chờ một lát nữa, nếu nàng ta mà ra sân, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Từ lão quái lộ vẻ khó xử, thành thật nói, tiền bối, cái kia, thực lực của vị đạo cô kia không có tầm thường, hắn là cũng... Hắn vừa mới nói có một nửa, thấy đôi mắt hơi hiếp của vị tiền bối khủng bố kia có dấu hiệu sắp mở ra. Cả người của từ lão quái rung bần bật, lập tức nói, tiền bối yên tâm, đêm nay giảng bối sẽ trói cái đạo cô kia đưa tới phòng của tiền bối, nhất định không cho tiền bối thất vọng. Cái gì? Lão nhân ngẩng đầu liếc hắn một cái, từ lão quái sửng sốt một chút thử hỏi, vậy ý tiền bối là sao? Trước cửa liều, nhị thúc công vỗ vỗ vai của từ lão quái nói, tiểu quái, làm tông sư cao thủ phải có cốt khí một chút đi, dáng vẻ của ngươi như vậy sẽ bị người ta xem thường đó. Từ lão quái nghe vậy chỉ cảm thấy có một búng máu nghẹn trong ngực. Cốt khí à? Vừa rồi võ công của hắn cực khổ tu luyện cả một đời, suýt chút nữa bị phế đi, còn nói là cốt khí, cái rắm á. Nếu không phải là hắn đánh không lại cái lão quái vật trước mắt này, một đám xương cốt già nu kia đã sớm bị hắn bóp nát rồi. Chẳng qua giờ phút này đường đường là tông sư cao thủ cũng chỉ có thể cười vuốt đuôi. Tiền bối, vậy cái thuốc giải kia, chờ khi nào ngươi làm xong cái chuyện kia, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải. Lão nhân nhàn nhạt nói một câu, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Hắn ta bước đi tập tễnh, giống như một bức tượng gỗ biết di chuyển vậy. Nhưng cũng chỉ có từ lão quái rõ ràng, nếu mà thật sự coi hắn như một lão già đã bước một chân vào quan tài, sợ là tông sư cũng phải ngã nhào trước mắt hắn. Giờ phút này, hắn thậm chí có một chút hoài nghi. Hắn thật sự đạt tới cảnh giới tông sư sao? Tông sư đã là đỉnh cao trong chốn võ lâm, địch thủ khó tìm. Cho dù cảnh giới ngang nhau, nếu không phải chiến đấu sống còn, thì cũng không có dễ dàng nhận ra thắng bại. Nhưng vừa rồi, hắn đã kiến thức cái gì là chân chính, bẻ gãy, nghiền nát. Tuy rằng võ học quán chủ yếu đi theo con đường âm nhu, vốn dĩ không có lấy nội lực hùng hậu để xưng danh, nhưng mà cao thủ tông sư dù có chênh lệch cũng không thể kém đến mức rõ rệt vậy chứ. Thế mà vừa mới so đấu nội lực trong chớp mắt kia, như sông lớn đụng phải biển rộng, chạm vào liền tan nát. Không thể không nói, từ lão quái tung hoành giang hồ mấy chục năm, một ít khái niệm hoặc nói là tín ngưỡng ở trong lòng hắn ngay vừa rồi đã hoàn toàn bị sụp đổ. Lão quái liếm liếm môi, trên đó vẫn còn dương chút vị ngọt. Thứ mà vừa nãy hắn bị buộc ăn, nếm vào hình như có một chút không giống như thuốc độc à. Chẳng qua càng vô sắc vô nhị thì độc tính càng thêm mãnh liệt, càng ngọt thì cũng càng độc. Hắn lấy tay sờ sờ chỗ nào đó ở xương sườn, vẫn còn hơi đau nha. Nơi đó đúng là chỗ tập trung của độc tố. Nếu vào giờ này ngày mai hắn vẫn chưa có thuốc giải, thì cho dù tông sư cao thủ cũng sẽ bị độc phát thân vong. Sắc mặt của từ lão quái âm trầm, nhìn về hướng mà vị đạo cô kia rời đi, quay người trở về liều. Nếu hắn sớm biết được hôm nay gặp một lão quái vật như thế, có chết hắn cũng không đi xem náo nhiệt. Về chuyện thuốc độc, vị cao thủ kia hắn sẽ không lừa hắn, sợ chỉ là còn cách liều mạng với vị đạo cô kia mới có một con đường sống thôi. Nhị thúc công, ngài đã trở lại rồi sao? Lý Dịch nhìn thấy lão nhân già chắp tay đi vào, chỉ trên bàn nói, ở đây có hai cái đùi gà mới ra lò còn nóng hổi luôn. Nhị thúc công khoát tay nói, để đó đi, lão nhân ngủ một giấc trước đã, không có chuyện gì đừng có gọi ta nghe. Sau đó nằm xuống chiếc giường thô sơ đặt trong liều, một giây sau tiếng ấy lập tức vang lên. Lý Dịch cảm thấy kỳ quái, không ngờ nhị thúc công lại có thể chống cự sự dụ hoặc của đùi gà. Hắn nhìn về phía nhị thúc công, chất lượng giấc ngủ tốt như vậy thật khiến cho người khác hâm mộ. Chương 579, tranh đoạt vị trí minh chủ. Các lộ anh hùng, các vị hảo hán, Lữ Mỗ bất tài, hôm nay được các vị giá lâm tới nơi đây, Lữ Mỗ cảm giác vinh hạnh rất sâu sắc. Lý Dịch và Như Nghi ngồi dưới khán đài, lúc này vẫn còn có một chút thời gian trước khi khai mạc đại hội anh hùng. Lữ Lạc đi lên đài, giọng nói được rót thêm nội lực, cho nên thanh nằm vang vọng bên tai của mọi người. Không thể không nói, võ lâm cao thủ thật sự rất lợi hại, hoàn toàn không cần cầm micro và loa, âm thanh 3D sống động không góc chết. Nội lực mới là thứ công nghệ đen không gì không làm được. Làm ban tổ chức cho đại hội anh hùng lần này, Liễu Nhị tiểu thư khó được hào phóng một lần. Sân do Liễu Minh cung cấp, nhân viên hậu đài cũng là thành viên của Liễu Minh. Cao thủ từ thiên bản trở lên còn được cung cấp trái cây đồ ăn miễn phí. Đương nhiên, vô luận sân bãi hay là liều trại, thậm chí thẻ bài bên hông của bọn họ, chén đĩa đựng trái cây, mọi thứ đều có ký hiệu của Liễu Minh. Lần đại hội này, Liễu Minh quả thật đã khiến cho tất cả anh hùng trong thiên hạ nhớ tới mình, chính thức đi vào tầm mắt của mọi người. Trong Liễu Minh, thần bí nhất đương nhiên là Như Nghi. Tuy rằng thường ngày, nàng ấy vẫn không có xuất hiện trước mặt của mọi người, nhưng mà thực lực cấp tông sư nằm tại đó, chính là liều thuốc an thần cho mọi người, cũng là một trong yếu tố quan trọng hấp dẫn vô số cao thủ tham gia vào tổ chức. Cơ hội để mà Liễu Nhị tiểu thư lộ diện nhiều hơn một chút, nàng ta cả ngày đều mang theo một đội quân tóc dài đi cày bản, tự tay dạy dỗ ra một nhóm nữ anh hùng, nữ hiệp khách, cần quắc không nhường tu mi. Còn về quản lý chỉnh thể hoặc là việc cần xuất đầu lộ diện thì đều giao cho Lữ Lạc. Ngay cả bản thân của Lý Dịch cũng không dự đoán được cái tên hán tử mà mình vô tình cứu được ở Khánh An Phủ cũng là một vị võ lâm cao thủ, không những thế còn có một ít danh tiếng trong chốn võ lâm. Sau khi mà thương thế lành hẳn, Lữ Lạc bằng vào thực lực của bản thân đã dễ dàng có thể tiến vào nhóm đầu của thiên bản. Mấy ngày gần đây, hắn quản lý tổ chức Liễu Minh to lớn cùng với công việc bên phía Hào Hiệp Bản, cho nên liên tục xuất hiện trước mặt của mọi người. Hiện tại, trong lòng của những người võ lâm đã có được lực tinh phục rất lớn. Bây giờ, hắn phụ trách về cái mảng này xem như hoàn toàn tách khỏi câu làng. Ý nghĩa tồn tại của Liễu Minh cũng không chỉ sắp xếp Hào Hiệp Bản. Các cao thủ hàng đầu của thiên bản rất khó chiêu mộ được, nhưng mà toàn bộ thiên bản hết 10 vị trí đã là thành viên của Liễu Minh. Lại thêm danh tiếng của tông sư, bây giờ Liễu Minh ở trong chốn võ lâm nghiễm nhiên đã trở thành một loại chấn nhiếp. Lữ Lạc đứng trên đài nhìn mọi người cười nói: "Hôm nay anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều đã tề tựu tại đây. Đây chính là việc trọng đại của võ lâm mấy trăm năm qua. Võ lâm tuy lớn nhưng mấy chục năm qua, trăm năm tới nay vẫn chia có năm bè bảy mảng, hỗn loạn không ngừng nghỉ, khó có thể ngưng tụ. Hôm nay đáp ứng yêu cầu của đông đảo đồng đạo võ lâm, đặc biệt tổ chức đại hội anh hùng tại đây, chính là để đề cử một vị minh chủ võ lâm. Nếu luận võ không phải là chém giết, trên danh nghĩa vẫn là hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, như vậy tất nhiên không thể vừa mới mở màn đã chơi lớn được, cũng nên làm đủ màn vào đầu. Lần này lựa chọn minh chủ không phải là tâm huyết dân trào xem ai võ công mạnh nhất. Mọi người gọi một tiếng minh chủ cũng không phải chỉ nói chơi. Làm minh chủ phải vì toàn bộ võ lâm mưu cầu phúc lợi, trợ chính trừ tà. Quan tâm sinh hoạt lúc về già của các lão hiệp không có người thân. Đã kích thế lực hắc ám trong võ lâm, dẫn mọi người sải bước để mà chạy về phía chủ nghĩa xã hội. Lữ Lạc vừa dứt lời, phía dưới lập tức có người lên tiếng: "Còn tuyển cái gì nữa? Ta thấy Lữ đại hiệp rất thích hợp rồi, không bằng ngươi đảm nhiệm vị trí minh chủ luôn đi." "Ta cảm thấy Trần tiền bối mới là người có tư cách nhất đó." "Thôi, theo ta cái vị trí minh chủ này nên tuyển một trong hai vị nữ hiệp đi, các ngươi nói có đúng không chứ?" "Mọi người an tĩnh nào." Nhìn thấy phía dưới đài bắt đầu âm ỉ, Lữ Lạc giơ tay làm động tác ép xuống nói: "Đã là minh chủ võ lâm thì tất nhiên phải có võ công có thể phục chúng, nếu không thì đại hội anh hùng này không còn ý nghĩa. Cuộc so tài hôm nay mọi người lấy luận bàn về tài nghệ là chính, điểm đến là dừng." Lữ Lạc đi xuống đài nói: "Thời gian đã sắp đến rồi, Lữ Mỗ không cần phải nhiều lời, trên thiên bản có vị anh hùng nào nguyện ý làm người thứ nhất lên sân khấu không?" "Được, để ta. Vừa dứt lời, có một bóng người lập tức bay lên đài cao, phát ra một tiếng rầm trầm đục. Một tên hán tử cõng sau lưng một thanh cự đao, hắn cởi thanh trường đao xuống cầm trên tay cười nói: "Thiên bản xếp hạng 39, Nhạc Cương, vị anh hùng nào nguyện ý đánh với mổ một trận đi?" "Đàm Mổ bất tài xin được lãnh giáo Nhạc huynh." Một vị trẻ tuổi mặc áo bào xanh, ăn mặc như sĩ tử lên tiếng. Mũi chân của hắn chạm nhẹ mặt đất một cái, cả người nhẹ nhàng tung lên lôi đài, hai tay ôm kiếm thi lễ với đại hán kia: "Đắc tội." Hai người chào hỏi nhau xong, người trẻ tuổi kia cười cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh kiếm. "Ta tới đây." Đại hán hét lớn lên một tiếng, cự đao cong kềnh, thế mà lại được hắn dung ra tàn ảnh, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, như muốn một đao phá vỡ ảnh kiếm kia. Tiếng reo hò cổ vũ phía dưới không ngừng, mặc dù mấy tháng nay bọn họ đã nhìn không ít những trận giao đấu còn mạo hiểm kích thích hơn thế này, nhưng mà lúc này lại quý nghĩa phi phạm. Đây là tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm. Trong chốn giang hồ mấy chục năm, gần 100 năm đều không có được một vị minh chủ. Cao thủ như vậy mới chỉ xếp hạng 39 thôi sao? Lý Dịch ngồi dưới đài xem có một chút ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn Như Nghi, rồi lại nhìn Liễu Nhị tiểu thư, trong lòng có nhận thức mới về thực lực của các nàng. Lữ Lạc ngồi bên cạnh nhỏ giọng giải thích: "Bây giờ hào hiệp bảng mới chân chính bao quát toàn bộ giang hồ, cái bảng xếp hạng lúc trước ở Khánh An Phủ không thể sánh bằng đâu." Một chỗ khác trên khán đài, đạo cô trung niên đứng khoanh tay, sau lưng của nàng ta là hai nam tử mặc áo tím đang đứng thẳng người. Bên cạnh còn có một vị công tử trẻ tuổi, ánh mắt của bọn họ mang theo chút khinh thường khi nhìn về lôi đài. Cảm nhận được ở đây truyền đến từng đợt khí tức mạnh mẽ, trong mắt của đạo cô trung niên xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Nàng ta hơi quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Nữ tử kia đang nói cái gì đó với người trẻ tuổi gọi là Lý Dịch bên cạnh mình. Một lát sau, nàng ta dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng mà phất trần trong tay nắm chặt hơn một chút. Đột nhiên giống như cảm nhận thấy cái gì đó, đạo cô trung niên ngẩng đầu nhìn về một chỗ phía đối diện, chỉ thấy đám đông đang hò reo ồn ào. Tất cả mọi người đều đang hồi hộp nhìn cuộc so tài trên đài. Nàng ta lại nhìn vài lần nữa mới thu hồi ánh mắt lại. Lúc này sau lưng đám ồn ào kia, Từ Lão Quái cắn mạnh một miếng đùi gà cầm trong tay, trên mặt hắn lộ ra vẻ buồn bực đến cực điểm. Tên đạo cô chết tiệt! Hắn dứt xương gà qua một bên, oán hận nói: "Trận tranh đoạt vị trí minh chủ lần này, đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ tới đây cũng chỉ trọng ở tham dự thôi. Rốt cuộc những người xếp hạng cuối thiên bảng khó có khả năng thắng được những cuộc cạnh tranh rất nhiều người như thế này. Nhưng mà lôi đài này đối với bọn hắn mà nói lại là một cơ hội tốt để mà được luận võ cùng với các cao thủ ngang tầm cảnh giới, một cơ hội để được nổi danh. Ở đây đều có các cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm, chung quanh có người chuyên ghi chép quá trình giao đấu. Sau khi mà tỷ thí kết thúc thì những cái trận đấu này sẽ được miêu tả bằng chữ viết, lan truyền rộng rã ra bên ngoài. Từ đó tên tuổi của bọn họ cũng sẽ được nhiều người biết đến. Cao thủ quyết đấu, lệch một ly, trật một ngàn dặm. Cái tên hán tử cổng trường đao kia đã nhanh chóng bị kiếm thuật cao siêu của người trẻ tuổi đã cho rơi đài. Mà cái người trẻ tuổi kia cũng không kiên trì được bao lâu đã bị người khác thay thế. Cao thủ chân chính hiểu được bảo tồn thực lực. Bởi vậy những người ở hàng phía trước thiên bảng đều sẽ không ra tay sớm. Những người đang tỉ thí trên lôi đài, phần lớn số thứ tự đều xếp ở phía sau. Vì thế cũng sẽ không xuất hiện tình huống người nào đó vừa mới lên đã bị trực tiếp cho rơi đài. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Lý Dịch cảm thấy mình mở mang tầm mắt rất nhiều. Có loại chiêu số thần kỳ, binh khí tầng tầng lớp lớp. Tuy hắn chỉ có thể coi như nửa cái người ở trong nghề, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được có vài cuộc tỉ thí quả thật rất xuất sắc, còn kích thích hơn nhiều so với xem kịch ở Câu Lan. Tỉ thí càng về sau, thực lực người ra tay càng mạnh. Đến khi rốt cuộc có một cao thủ nằm trong 30 vị trí đầu của thiên bảng lên đài, Lý Dịch nhìn thấy Dương Liễu Thanh từ phía sau Liễu Nhị tiểu thư đi ra, nhẹ nhàng bay lên đài. Nàng nhìn nam tử mặc áo tím đối diện nói, Dương Liễu Thanh xin chỉ giáo. Chương 580, Đạo Cô xuất thủ. Dương cô nương tiến cảnh rất nhanh, bây giờ đã xếp hạng thứ 27 trên thiên bảng. Người áo tím giao thủ với nàng đứng thứ 25 thiên bảng. Trước đây hai người đã từng tỉ thí, Dương cô nương chỉ bị thua đúng một chiêu, có một chút đáng tiếc. Chiêu thức của Dương Liễu Thanh rất xinh đẹp, mang đậm phong cách của Liễu Nhị tiểu thư, cũng dùng kiếm như là Liễu Nhị tiểu thư. Lữ Lạc bên cạnh giải thích, Lý Dịch thì nhìn không ra trong hai người rốt cuộc ai thắng ai. Cứ như thế, người tới ta đi, trong thực lực không chênh lệch lắm. Liễu Nhị tiểu thư có một chút ý muốn bảo vệ với vị đồ đệ duy nhất này của mình. Mặc dù là hai người tuổi tác sắp xỉ nhau, nhưng mà bình thường nàng có bộ dáng của một sư phụ đích thực, luôn một bộ mặt lạnh băng, lão nương thiên hạ đệ nhất, trừ Như Nghi ra không thèm để ai vào trong mắt. Đương nhiên Lý Dịch từ lâu đã biết nàng thuộc loại hình trong nóng ngoài lạnh, rất tận tâm tận lực khi mà dạy đồ đệ. Tối ngủ với tiểu hoàng thì mặc cái yếm màu hồng, quan trọng hơn là nếu trong lòng của nàng cũng lạnh như là bề ngoài, hắn tuyệt đối không sống được tới ngày hôm nay. Lý Dịch mới lơ đãng có một chút, lúc lại nhìn về phía trên thì Dương Liễu Thanh đã đánh bay binh khí người áo tím, thế kiếm sắc bén, người áo tím lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã xuống đài cao. Dương Liễu Thanh chắp tay bên dưới nói, đa tạ. Lý Dịch nhìn thiếu nữ vẻ mặt băng lãnh, quả thật là trưởng thành hơn năm trước rất nhiều rồi. Thầm nghĩ, quả nhiên sư phụ thế nào, đồ đệ y dạy luôn. Thiếu nữ dẫu là ngây ngốc, nhưng mà lại tâm trí kiên định, liều mạng luyện công, không muốn sống vào một năm trước, dường như chỉ qua có một thoáng, chớp mắt biến thành cái bộ dáng ngày hôm nay. Ngay cả Lữ Lạc cũng không nhìn được tán thưởng. Thiên phú tập võ của Dương cô nương thật là kinh người, mới có mấy ngày đã lại tăng lên hai thứ hạng. Người áo tím kia thối lui đến bên cạnh của đạo cô trung niên. Lý Dịch thấy nam tử trẻ tuổi cạnh đạo cô kia, nói vài lời với hắn rồi nhảy thẳng lên đài, nhìn Dương Liễu Thanh chắp tay. Tại hạ Phương Ngọc xin cô nương chỉ giáo. Thấy nam tử trẻ tuổi này nhìn nhiều lắm ngang tuổi mình, thế mà có thể đứng trên thiên bảng, xem chừng còn gần hạng đầu. Trong lòng của Lý Dịch không khỏi bị đả kích. Như cảm nhận được tâm trạng của hắn, Như Nghi nắm lấy tay của hắn, Lý Dịch quay đầu nhìn nàng, lát sau cũng bật cười. Đi vào cái thế giới này mới hơn có một năm, bình thường luyện công chỉ có 3 ngày, đánh cá 2 ngày phơi lưới rồi. Luận võ công với người ta, không phải tự mình tìm quả sao? Giả lại, lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Có Như Ý, lợi hại rồi. Có Như Nghi, lợi hại rồi. Cái bộ dáng gầy gò gió thổi qua liền có thể ngã này, sợ là lão Phương vừa tung một quyền đã có thể đập chết hai luôn. Lại nhìn trên đài, cái người trẻ tuổi kia cầm một chiếc quạt giấy, không biết làm từ cái vật liệu gì ở trong tay, không ngờ bị kiếm chém xuống mà không hư hại chút nào. Chỉ dựa vào cái quạt này đã làm cho Dương Liễu Thanh áp chế không thể phản kháng. Hiển nhiên thực lực hai người còn cách một đoạn. Cầm một cây quạt rách, giả trang hoàng tử Mông Cổ cái gì chứ, tiểu bạch kiểm mà lợi hại hơn cả Thanh cô nương. Phía dưới có người khinh thường biểu môi, rõ ràng đã thuộc lào lào tình tiết tại đại hội anh hùng trong Thần Điêu Đại Hiệp rồi. Hắn vừa dứt lời, cây quạt của người trẻ tuổi trên đài liền bay ra ngoài. Dương Liễu Thanh gác kiếm lên cổ người trẻ tuổi kia, một lát sau thu hồi kiếm, ôm kiếm nói, đa tạ. Chỉ đến khi xuống đài, người trẻ tuổi có một chút khó tin. Hộ pháp, công phu của nữ tử kia có gì đó rất quái lạ. Nam tử mặc áo tím vừa rồi nhìn lên đài mở miệng nói ra. Trên mặt của người trẻ tuổi nọ hiện ra một vẻ áo não, cực kỳ khó hiểu với công phu kỳ quái của nàng đột nhiên sử xuất. Quay đầu hỏi đạo cô trung niên. Cô, võ công của nữ tử kia rốt cuộc là cái gì? Đạo cô trung niên trầm ngâm một lát nói, nàng học võ công hỗn tạp, vừa rồi chủ yếu sử dụng võ công nhất mạch Liễu Thị. Hơn 20 năm trước, Liễu Kình dựa vào đó mà độc bộ giang hồ, liên tiếp đánh bại hai vị tông sư thành danh đã lâu, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ được chốn võ lâm công nhận. nữ tử này mặc dù cũng là dùng võ công xuất phát từ Liễu thị, nhưng mà nội lực khá yếu, kém xa Liễu Kình. Còn có một chiêu khiến cho người thua vừa rồi không nhìn ra được là gì. Liễu Kình là ai? Người trẻ tuổi kia nghe vậy sửng sốt. Khi mà cô nói cái tên này ra, hắn có thể nhận ra sự kiên kỵ không nói đến trong lời nói của nàng. Nhưng mà cái dạng cao thủ này vì sao hắn chưa bao giờ nghe nói. Lúc mà hắn biệt tích trong giang hồ, người còn chưa có sinh ra đâu. Đạo cô kia nói một câu, ánh mắt chuyển dời đến lên đài, không lên tiếng nữa. Một bên khác, một vị lão giả lôi thôi kia nhìn thiếu nữ trên đài cũng vẻ mặt ngờ vực. Liễu thị nhất mạch, nàng và Liễu Kình có quan hệ gì? Lúc mà nhìn thoáng qua khán đài, hai mắt của lão lập tức trợn to. Nhất kiếm xuyên dân, kỹ thành danh của phương dạng Lý lão gia quả kia, sao lại thế chứ? Dương Liễu Thanh, Dương Dạng Lý, lão giả lôi thôi lầm bầm hai cái tên trong miệng, nhìn về phía đài, ánh mắt xảy ra một ít biến hóa. Chẳng lẽ cô bé kia là... Dương Liễu Thanh xuống đài, đi đến trước mặt của Liễu Nhị tiểu thư, cúi đầu nói, sư phụ, xin lỗi, ta đã thua. Lý Dịch khoát tay nói, được rồi, đánh bại được cả cao thủ thứ 23 trên thiên bảng, thua không sao cả, sư phụ ngươi cũng không phải chưa từng thua sao, tỷ thí xong xuống dưới đài nhìn cho thật kỹ đi. Dương Liễu Thanh rốt cuộc vẫn thua vào gián thứ 3, cao thủ tiến vào 20 vị trí đầu tiên của thiên bảng, đánh bại nàng rất dễ dàng. Nàng già cao thủ chân chính trên thiên bảng vẫn chênh lệch không nhỏ. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Trận tỷ thí sau xảy ra có rất nhiều việc ngoài ý muốn. Dĩ như là một cao thủ nào đó trong 20 vị trí đầu của thiên bảng bị đánh bại bởi một tân nhân khó khăn lắm đứng vào trong bảng danh sách. Đến thời khắc này sẽ không ai tiếp tục ẩn giấu thực lực. Mỗi một cuộc tỷ thí hoặc là nhanh hoặc chậm đều một người bị đào thải. Cho đến một vị cao thủ nào đó, thuộc 10 vị trí đầu, quét ngang các cao thủ, không còn ai dễ dàng lên sân khấu. Người trên đài hô hai tiếng, thấy vẫn chưa có ai lên sân khấu, Liễu Nhị tiểu thư tiến về phía trước một bước, lại bị Lý Dịch kéo về. Gặp cái gì? Đạo cô kia còn chưa lên, bây giờ vẫn còn quá sớm. Lý Dịch nhìn xung quanh hỏi, Nhị thúc công đâu? Đừng có nói ngủ quên nha, cần sai người đi gọi không vậy? Hắn vừa dứt lời, bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, rõ ràng tiếng có người lên đài. Lý Dịch quay đầu, thấy đạo cô kia đứng trên đài, cầm cái phất trần trong tay, giữa sân yên tĩnh trong một cái chớp mắt, sau đó lập tức trở nên ồn ào cả lên. Ta biết nàng, lúc ở Khánh Năng Phủ, đạo cô này một chiêu đánh bại cao thủ thiên bảng xếp hạng thứ 11 đó. Mặc dù thứ 11 thiên bảng khi ấy không có so được như bây giờ, nhưng mà vẫn phải nói nghe, đạo cô này tuyệt đối có thực lực kinh khủng. Rồi sao, Phùng Tiền Bối đứng thứ 8 thiên bảng mà, đánh bại thứ hạng 11 của thiên bảng lúc ấy có khó lắm đâu chứ. Các người không có thấy tận mắt tình hình hôm đó, tóm lại lần này Phùng Đại Hiệp nguy hiểm rồi. Nam tử trên đài nọ không bị phía dưới quấy nhiễu, hơi ôm quyền nói, Phùng Lãng xin chỉ giáo. Ra tay đi. Đạo cô kia không cố ý giới thiệu mình, thản nhiên nói. Nam tử tên Phùng Lãng hơi nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh trở lại rất nhanh, ôm kiếm nói, đa tạ. Vừa dứt lời, kiếm quang lóe lên, đạo cô trung niên dung tay, phất trần quấn quanh một tay đang giơ lên của nam tử. Một khắc sau, kiếm quang liền bay ra ngoài, một cái chớp mắt tức thì bay ra ngoài. Phùng Lãng rơi xuống đài, lùi mấy bước mới dứt bỏ đi được sức mạnh khổng lồ ấy. Ngẩng phát đầu lên, ngưng trọng nhìn lên trên. Tông sư? Tông sư hả? Đám người xem chiến. Đám người xem phía dưới đột nhiên im lặng như tờ. Vốn tưởng rằng trên thiên bảng chỉ có một vị tông sư. Nếu cái vị Liễu nữ hiệp cho tới nay đều không xuất thủ ấy, muốn tranh giành cái vị trí minh chủ này, chắc chắn không ai có thể tranh nổi. Nhưng mà hôm nay nàng còn chưa xuất thủ, đã có một vị tông sư khác xuất hiện. Vậy thì bọn hắn chơi làm gì nữa? Khiến cho Phùng Lãng đứng thứ 8 thiên bảng không có cả sức đánh trả. Đây không phải là tông sư thì là cái gì? Phải biết rằng lúc trước hắn khiêu chiến Liễu Nhị tiểu thư chống được tròn 50 chiêu mới thua. Bên cạnh hai nam tử mặc áo tím, người trẻ tuổi kia nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng trào phúng. Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh, bạc tay chống trong tay áo, siết lại thành nắm đấm. Như Nghi chậm rãi đứng lên, Lý Dịch kéo tay của nàng. Hắn cũng đứng lên, quay đầu nhìn Như Nghi nói, thả chút, thả lỏng, mời Nhị thúc công đi. Chương 581, Điên cuồng tâm sư. Lý Dịch vừa dứt lời, đã bị đánh một phát vào đầu. Nhị thúc công không biết lại tìm cái đùi gà từ đâu, ngồi vào vị trí của Nữ Lạc nhường lại, dặn dẹo hai bên, lắc đầu nói, vẫn là ghế nhà của mình, nằm thoải mái hơn. Lý Dịch xoa xoa đầu, chỉ đạo cô trên đài, lão nhân gia khoát tay. Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn, nhìn cho kỹ đi. Tông sư, vậy để tại hạ thử một lần, rốt cuộc tông sư lợi hại thế nào? Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một giọng nói vô cùng hào hùng. Một nam tử thân hình cao gầy, tuổi chừng 40 nhảy lên đài, chắp tay nói với đạo cô. Lâm Lịch, không ngờ hắn ra sân sớm vậy sao? Nếu không có tông sư tham dự, hôm nay hắn rất có hy vọng sẽ giành được chức vị minh chủ. Không biết có phải đạo cô này là tông sư không? Nếu nàng thật sự đã đến cảnh giới kia, dù Lâm Đại Hiệp cũng không có một chút phần thắng nào. Cao thủ đỉnh cấp và tông sư nhìn như chỉ kém có một đường, nhưng mà thật ra chênh lệch nhau cả một bầu trời. Chênh lệch lớn hơn cả Ngũ Tuyệt và cao thủ hạng nhất được miêu tả trong Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp nữa. Nghe lời nghị luận xung quanh, Lý Dịch lắc đầu nhìn Lữ Lạc, còn chưa có mở miệng ra đã thấy hắn giải thích. Người tên Lâm Lịch trên đài là một con hắc mã lợi hại nhất trong mấy tháng này, hơn 10 cuộc tỷ thí, trừ thua dưới tay của Liễu Nhị tiểu thư, không hề bại lấy một lần, trước mắt tạm đứng thứ ba thiên bảng. Lý Dịch đưa mắt nhìn về phía trên đài, nếu mà thứ ba thiên bảng theo lý thuyết không có chênh lệch thực lực quá lớn đối với Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà vẫn sẽ bị đạo cô này miễu sát thôi. Vậy dù là Liễu Nhị tiểu thư lên sân khấu, kết quả chẳng khác biệt gì. Đắc tội, dẫu sao cảnh tượng vừa rồi có một chút dọa người. Lâm Lịch này đương nhiên không coi thường nàng. Sau khi chắp tay làm lễ, dưới chân chợt dẫm một cái, cả người nhúc qua phía đối diện. Đạo cô kia mặt không đổi sắc, nhìn bóng người nhanh chóng ép tới gần. Ngay cả ánh mắt cũng không có một chút dao động, chỉ là ngay khi hắn sắp tới gần, phất trần trong tay của đạo cô rốt cuộc động. Giờ phút này, dưới đài im bặt tiếng ồn ào, mọi người nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó, lom lom nhìn vào. Mỗi một chiêu của Lâm Địch, thứ ba thiên bản đều sắc bén cực kỳ, chiêu nào cũng lộ ra sát khí. Còn đạo cô kia nhàn nhã như đang nhẹ nhàng đi bộ vậy, phất trần trong tay ngẫu nhiên dung hai ba lần, có thể tùy tiện quá giải sát chiêu của hắn. Đến bây giờ, trong lòng của mọi người không còn một chút hoài nghi về cảnh giới của nàng. Lý Dịch rất dễ dàng bắt được một vẻ ảo não xẹt qua trong khuôn mặt của Liễu Nhị tiểu thư. Ngẫm lại cũng đúng, cùng là nữ nhân, đạo cô này quá đã kích người ta rồi. Nhưng mà dù sao, Liễu Nhị tiểu thư vẫn còn trẻ, khi nào mà đến tuổi của đạo cô có đánh được nàng ta không thì chưa nói nghe, nhưng mà khẳng định xinh đẹp hơn bà ta. Một đám ngu xuẩn. Người trẻ tuổi bên cạnh hai nam tử mặc áo tím biểu môi, khinh thường, thấp giọng nói một câu. Vị trí minh chủ võ lâm là thứ thánh giáo bắt buộc phải có. Cô đã vì nó mà bố trí chí ít tận nửa năm, sao có thể để cho người khác nhúng tay chứ? Tiếng bật thốt đầy rúng động của mọi người truyền đến ngay sau đó. Nam tử tên là Lâm Lịch xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, thân hình lộn mấy vòng, vững vàng hạ xuống mặt đất. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ kính nể, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, thủ hạ lưu tình. Đạo cô kia liếc hắn một cái, thu lại phất trần, thản nhiên nói, còn có ai? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, đến Lâm Lịch đứng thứ ba thiên bảng cũng bại. Bại hoàn toàn như thế, còn ai dám lên nữa? Trong trận hôm nay, sợ rằng chỉ có Liễu Nữ Hiệp cùng là tông sư mới có tư cách đứng trên đài với nàng thôi. Có điều Liễu Nữ Hiệp tính tình lạnh nhạt, không có hứng thú với chuyện trong võ lâm, hình như hôm nay không có ý lên đài. Lúc này, khi mọi người nhìn lại phía đạo cô trên đài, ánh mắt lập tức xảy ra biến hóa. Không có một chút rung động nào, bình chân như vậy, đây mới là phong phạm tông sư. Ngay lúc này, một nam tử mặc áo tím đi đến phía trước nói, nếu không có ai lên sân khấu, vậy thì vị trí Võ Lâm Minh Chủ á. Như Nghi đứng lên, nhị thúc công ném xương gà trong tay đi cười nói, không dội, thật không khéo, vị trí Võ Lâm Minh Chủ này, lão phu cũng muốn tranh một chuyến chứ. Mọi người chỉ nghe bên tai vang lên một giọng nói già nua. Một khắc sau, trên đài xuất hiện một bóng người. Không ít người xoa xoa con mắt, trong bụng rất nghi hoặc. Lão đầu tử này đi lên từ lúc nào vậy? Từ lão quái. Lữ Lạc đang tò mò trong lòng, vị nhân tố không ổn định này, nhất định đi đâu. Giờ phút này mới hiểu được thì ra hôm nay, hắn đến đây cũng là vì tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ. Hai vị tông sư, cứ như vậy, xem như hôm nay có nhiều chuyện vui rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn nhị thúc công, có một chút không xác định hỏi, người mình hả? Lão nhân gia khoát tay, gà hầm cay nè, gà luộc nè, gà ăn mài, gà vui vẻ, gà hấp muối, gà cách thủy, gà gom, gà tơ, mỗi ngày phải khác, nếu không làm được, cẩn thận cái mâm của người đó. Gà tơ tính đã gì, giải quyết cái đạo cô này xong, ngày ngày để cho nữ đầu bếp làm trứng bé trai cho lão cũng được mà. Lý Dịch quay đầu chuẩn bị xem kịch. Lão giả lồ thôi ở trên đài, ném một tấm bài tử qua, chứng minh thân phận của mình. Không ít người nhìn thấy trên bài tử viết 18. Xếp hạng 18 ở trên thiên bảng, không phải là bàn quy sao? Cái lão đầu tử này từ đâu mà chui ra? Chẳng lẽ lão đầu tử này đánh bại bàn quy, thay thế vị trí của hắn? Dù là thứ 18 tại thiên bảng, cũng không phải là đối thủ của vị tiền bối kia. Biết rõ đối phương là tông sư còn muốn lên đài, lão đầu tử này điên sao chứ? Lão giả lồi thôi không có để ý đến tiếng bàn tán dưới đài, nhìn một hướng dưới đài thu tầm mắt lại, nhìn về phía đạo cô kia, ánh mắt trở nên hung ác tàn nhẫn. Nhìn lão giả nhếch nhác đối diện, vẻ mặt dửng dưng của đạo cô trung niên rốt cuộc biến mất. Mời. Nàng quơ phất trần, sắc mặt ngưng trọng hơn trước rất nhiều. Vừa dứt lời, thân ảnh của lão giả đã biến mất tại chỗ. Đạo cô trung niên nâng một bàn tay lên, nơi lòng bàn tay xuất hiện một nắm đấm. Hai người đồng thời lùi lại mấy bước. Lão giả liếm môi, trên mặt hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Thân hình một lần nữa nhoáng một cái, trong sân xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Lão đầu này vì sao mà đến binh khí cũng không có chứ? Dưới đài giọng có một người đột nhiên im bặt, bầu không khí an tĩnh. Nhãn lực của đại đa số bọn hắn đã còn không nhìn rõ thân ảnh của hai người trên đài, không như là trong tưởng tượng, lão đầu không biết sống chết ấy không có bị thua ngay, mà vị tiền bối tông sư kia không có dân đạm phong kinh như vừa rồi, có thể đánh với tông sư thành thế này chỉ có tông sư, hai vị tông sư luôn. Mọi người lập tức ngay ngắn người lại, có thể nhìn thấy một vị tông sư xuất thủ đã là có phúc ba đời rồi. Hai vị cao thủ tông sư cùng đài tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ, hỏi các người ai đã từng thấy. Nói chuyện hôm nay bị truyền đi, có lẽ những kẻ không tham gia đại hội anh hùng sẽ hối hận đến xanh ruột luôn. Mọi người dưới đài ánh mắt lom lom nhìn, mặc dù có rất nhiều lúc đều không thấy rõ quá trình hai người giao thủ, nhưng mà sau này kể với người khác cũng có thể vỗ ngực chứ. Giải thích cái trận chiến đại tông sư cùng với tông sư mà mình đã thấy, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luôn, không hổ là cao thủ tông sư. Hai người phất tay hàm ẩn thiên đạo, đánh đến khi thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Trên lôi đài, đạo cô trung niên một lần nữa bước lui lão giả lôi thôi, sắc mặt bình tĩnh, bàn tay đang rút trong tay áo đang rung lên nhẹ nhẹ. Nàng nhìn lão giả sắc mặt dữ tợn kia, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Cái vị tông sư đối diện rõ ràng cũng như nàng, tu luyện công phu âm nhu, khó có thể dùng nội lực để mà thủ thắng, mà hắn tuổi già lực suy, hai người đều có cảnh giới ngang hàng, lẽ ra nên dựa vào ưu thế kinh nghiệm mới phải, nhưng mà trong lần giao thủ vừa rồi, đối phương hoàn toàn bỏ đi ưu thế này, phóng khoáng rộng mở, mỗi lần đều dùng hết toàn lực, ép nàng không thể không toàn lực đối đãi. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, có lẽ sẽ thua dưới tay của lão. Dưới trận thế công cuồng mãnh, giờ phút này, trong cơ thể của nàng quyết khí cuồn cuộn, rất khó chịu. Một lát sau, thấy lão giả nhếch nhác kia vẫn thế công không thay đổi. Đạo cô trung niên không một chút dấu vết, nuốt xuống một ngụm ngọt tanh, sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Tỷ thí thế này, hại người, hại mình, chẳng lẽ tông sư đối diện là một kẻ điên sao? Vị trí Võ Lâm Minh Chủ ấy có sức hấp dẫn to lớn đến thế sao chứ? Tuổi cao rồi mà còn liều mãng ghê. Ngay cả một người ngoài nghề như Lý Dịch, nhìn ra cái lão giả kia đích thật đang liều mạng, không khỏi cảm thán. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.